Cô vợ nóng bỏng của anh Thẩm, chương 512, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 512 bẻ gãy hết cánh của cô mới có thể như hiện giờ ở trong lòng anh như vậy, mà không phải muốn kết hôn với người đàn ông khác. Tay trái rơi trên sợi tóc mềm mại sau gáy cô, tay phải lại như tấm tường sắt chiếm cứ eo cô, khiến cô không thể nhúc nhích. Trương Cam Thanh mát nhàn nhạt phiêu đãng, bờ môi mỏng nóng rực của anh dán chặt bên thùy tai mẫn cảm của cô. Trước khi cô kết hôn với anh ta, tôi có thể khiến cô yêu tôi, tin không? Nghe vậy, Diệp Giai Nhi không lên tiếng, lại phát ra tiếng cười khẽ nhàn nhạt. Anh như vậy là muốn chứng minh điều gì? Để chứng minh sức hút đàn ông của anh, cho nên đến hấp dẫn một phụ nữ có chồng. Không cảm thấy trào phúng sao? Nghe tiếng cười truyền vào trong tay, đôi mắt hẹp dài của Thẩm Hoài Dương híp lại, bàn tay to trực tiếp vỗ lên mông cô, chỉ nghe bạch một tiếng, thanh âm thanh thúy vang lên. Phản ứng của cô khiến anh cực kỳ không vui, tiếng cười đó như đang chê cười lời nói của anh. Anh điên rồi, cô vừa giận vừa thẹn, lập tức nắm chặt lấy áo sơ mi trên người anh, nhéo chặt chỗ ngực anh. Có phải hôm nay anh không đánh thức Huyên Huyên và Điền Quốc gia thì không cam lòng không? Đầu ngón tay cô không nhéo quá nhiều, cố ý chỉ nhéo một chút, chính vì như vậy cho nên mới càng thêm đau đớn, anh không nhịn được phát ra tiếng hừ buồn bực, tay lại khẽ vỗ lên mông cô. Vợ trước yêu dấu của tôi, câu đó cô tốt nhất nghe cho rõ, không phải trò cười. Diệp Giai Nhi lại bị hành động của anh chọc giận, gia tăng sức lực trên tay, đồng thời, gằn từng tiếng. Câu đó của tôi, anh tốt nhất cũng nghe cho kỹ. Hai người bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt cô lập lòe đốm lửa, mà ánh mắt anh lại thầm trầm như biển. Thật lâu sau, anh cuối cùng mới buông cô ra, cô nặng nề trừng mắt anh, đứng dậy, nhanh chóng về phòng, Thẩm Hoài Dương lại híp mắt. Ngồi trên giường, Diệp Giai Nhi mới thở phào một hơi, cho tới hiện tại cô thậm chí vẫn có thể cảm nhận được lửa nóng cuồn cuộn xuyên qua áo sơ mi không ngừng từ trong cơ thể anh truyền ra. Răng cô tê dại, nhưng cũng chỉ giây lát lại khôi phục bình tĩnh và lạnh lùng. Sáng sớm hôm sau, Huyên Huyên buồn tiểu, lại lười không chịu dậy, ngồi lên người Diệp Giai Nhi, miệng nhỏ thì thào. Mẹ, con muốn xi xi. Cô đẩy thân thể nho nhỏ ra, mở mắt, ngoan, tự đến nhà vệ sinh, nếu không gấu Bunny sẽ đến bắt con nít. Huyên Huyên vừa nghe, lập tức mở mắt lộn người bò dậy, chạy lon ton ra ngoài. Diệp Giai Nhi cầm quần áo sang, vừa mặc xong, lại thấy Huyên Huyên gấp gáp xông vào. Mẹ, không thấy chú nữa. Có phải bị gấu Bunny bắt cóc rồi không? Nghe vậy, cô khẽ sững sốt, hồi thần lại, nói. Gấu Bunny không bắt người lớn, chỉ bắt trẻ con không nghe lời, chú nhất định là có việc đi rồi. Tại sao gấu Bunny không bắt người lớn, chỉ bắt trẻ con không ngoan? Huyên Huyên nằm sắp một bên, dụi mắt, rõ ràng còn chưa đi vệ sinh, hai chân nhỏ bắt chéo, không ngừng trà sát. Cô cau mày, ngẫm nghĩ giây lát trả lời ứng phó. Vì gấu Bunny không đánh lại người lớn, ngoan, mau đi vệ sinh, nếu không sẽ tè ướt quần. Cách chương.